chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1518 ta nhớ kỹ ngươi. Giống nhau ý tứ, dù sao ta chỉ biết, tỷ tỷ của ta là bởi vì hắn chết, hắn nên cho ta tỷ tỷ đền mạng. Ngươi quá cố chấp, ngươi lặp lại lần nữa. Trương Phương Phương lúc này mới nhớ tới, trước mắt người nam nhân này có bao nhiêu dọa người. Chính mình cư nhiên còn dám cùng hắn nói nhiều như vậy, lại nghĩ Tư Đồ Phong đối nàng cùng Trần Thanh Thanh là thật sự hảo, cư nhiên căng ra đầu, tranh chấp nói, ta nói chính là sự thật, nếu ta đi tự nguyện, xá đi chính mình sinh mệnh, đi cứu một người, như vậy, khẳng định là ta cảm thấy đáng giá nhân tài sẽ đi làm như vậy. Ta sau khi chết, tuyệt không hy vọng, ta dùng mệnh cứu tới người. Ở đi bị chính mình thân đệ đệ trả thù thật giết hắn. Ta đây không phải bạch cứu sao? Ta xá mình cứu người. Không phải cùng một hồi chê cười giống nhau sao? Lam Giặc Dương ánh mắt tối tăm nhìn nàng. Tức giận đến sắc mặt đều có chút trở nên trắng. Hắn không có sai. Lại mặc danh cảm thấy Trương Phương Phương lời nói. Có vài phần đạo lý Tư Đồ Phong nếu là đã chết. Hắn tỷ tỷ không phải bạch bạch hy sinh tánh mạng sao? Nhưng kia cũng không thể làm hắn sống được thật tốt quá. Dựa vào cái gì chết chính là hắn tỷ tỷ, Tư Đồ Phong lại có thể hảo hảo tồn tại. Mặc dù là tồn tại, cũng tuyệt đối không cho hắn hảo quá là được. Trương Phương Phương bị Lam Giặc Dương ánh mắt. Sợ tới mức rụt rụt cổ, sợ bị đánh, trực tiếp không thể trêu vào trốn đến khởi. Đương trường cởi giày cao gót, nình ở trong tay, xông ra ngoài, Lam Giặc Dương thấy như vậy một màn. Miệng đều mau ó thành hình tròn, cư nhiên còn dám chạy. Ta làm ngươi đi rồi sao? À, Trương Phương Phương phải không? Ta nhớ kỹ ngươi, Trương Phương Phương một hơi chạy đến yến hội đại sảnh cửa. Mới đưa giày cấp mặc vào, sửa sửa quần áo. Tính toán đi vào tìm Tư Đồ Phong, cũng không biết yến hội bắt đầu rồi không có. Nàng có hay không đến trễ lầm Tư Đồ Phong chuyện này, lại nhìn đến. Yến hội đại sảnh ở giữa thang lầu chỗ, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đang muốn hướng tới phía dưới đi tới, Trương Phương Phương lập tức. Nhẹ nhàng thở ra, Thanh Thanh tỉnh, kia không nàng chuyện gì nhi, chỉ là nhìn Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Kia dị thường không đăng đối bộ dáng, Tư Đồ Phong khóe miệng lại là treo một mặt hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười. Cảm thấy thực buồn cười, tổng cảm thấy loại này nhị thế tổ. Sẽ không coi trọng các nàng như vậy bình phàm lại không có tiền nữ hài, nhưng Tư Đồ Phong lại đối. Trần Thanh Thanh, thật sự thực để bụng a. Mặc danh, trong lòng có vài phần hâm mộ theo Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lên sân khấu. Trường hợp thượng lập tức vang lên hôn lễ khúc quân hành, mà Tư Đồ Phong hôm nay cũng không nghĩ muốn tới tạp bãi, cẩn thận cân nhắc một phen, hắn cảm thấy hắn phụ quân đối mẫu hậu ái, như vậy trung thành, thầm ái, kiếp trước chính mình ngốc, nhìn không thấu liên tính, này một đời, hắn trong lòng lại là rõ rành rành, Tư Đồ chia, tuyệt đối sẽ không cưới một cái, Lục Tương Vân bên ngoài nữ nhân, tuyệt không sẽ. Đáng thương chính mình đời trước ngốc, chủ động cho hắn tìm cái dưới bậc thang, này một đời. Nhưng thật ra muốn nhìn chính hắn như thế nào hạ cái này bậc thang. Thực nhẹ nhàng, đảm đương chính mình tân lang nhi tử thân phận, mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau, nơi nơi kiếm ăn, chỉnh đến Trần Thanh Thanh thực mộng bức nói. Ách, phụ thân ngươi hôn lễ, chúng ta ở chỗ này đảm đương đồ tham ăn, thật sự hảo sao? Không có gì không hảo a, không có việc gì, yên tâm ăn, thích ăn liền ăn nhiều một chút cùng trường học thức ăn so sánh với. Tư Đồ Phong ra đồ ăn đích xác muốn ăn ngon rất nhiều, nghe Tư Đồ Phong nói như vậy. Trần Thanh Thanh cũng không khách khí, bên kia, tân lang tân nương, đã bắt đầu lên sân khấu trường hợp thượng, một mảnh náo nhiệt phi phàm, nhìn tân lang lên sân khấu. Một đám đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, Tư Đồ chia. Đều 40 nam nhân, lại như cũ thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, đây cũng là Tư Đồ chia cố tình bảo dưỡng chính mình duyên cớ. Hắn lo lắng có một ngày, Lục Tương Vân tìm được rồi. Hắn biến hóa quá nhiều. Lục Tương Vân sẽ không quen biết hắn, đây cũng là cái lão bà nô a. Lại cố tình mệnh khổ đâu, nhưng Tư Đồ Phong lại một chút đều không đau lòng hắn ba, mà là xem kịch. Vui giống nhau, ngồi chờ, xem hắn hôm nay trận này diễn muốn như thế nào viên đi xuống, mà Tư Đồ chia. Lại là thực ngoài ý muốn. Tư Đồ Phong cư nhiên một chút đều không ngăn cản, trước kia rõ ràng thực mâu thuẫn hắn tìm nữ nhân. Kết hôn, như thế tại dự kiến ở ngoài, nhưng vô luận như thế nào hiệu ứng bươm bướm. Tư Đồ Phong không lăn lộn, đời trước phát sinh quá sự, lại như cũ lấy một loại khác phương thức. Đã xảy ra, hôn lễ đang muốn tiến hành, Lam Hình Nhã đột nhiên vọt tới Trần Thanh Thanh trước mặt. Công nhiên khiêu khích nói, Trần Thanh Thanh, người có cái gì tư cách, tới tham gia loại này yến hội. Người bất quá là cái nghèo kiết hủ lậu nữ thôi. Trần Thanh Thanh ăn một khối điểm tâm, nghe đến mấy cái này lời nói. Trực tiếp mắt trợn trắng nói, quan ngươi đánh giám a, này lại không phải nhà ngươi. Ngươi, ngươi câu dẫn ta Phong ca ca, còn không phải là vì muốn gả nhập hào môn, vì tiền sao, còn không phải là đòi tiền sao. Ta cho ngươi, ngay sau đó, một sấp bao tốt tiền đỏ. Bị Lam Hình Nhã hướng tới Trần Thanh Thanh mặt ném tới, Trần Thanh Thanh còn chưa phản ứng lại đây. Trước mặt liền bay nhanh vươn tới một bàn tay, cấp bắt được rồi sau đó liền thấy Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn Lam Hình Nhã nói. Đây là Hình Nhã muội muội đưa ta phụ thân kết hôn tiền biếu sao? Ta thế hắn thu tương đương, Lam Hình Nhã há miệng thở dốc, đột nhiên không biết nên nói những gì, chung quanh. Như vậy nhiều người đều nhìn, đều không rõ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nếu Hình Nhã muội muội cảm thấy đưa thiếu. Cho phép ngươi lại bổ một ít, nhớ rõ lần trước tạp không ngừng một chút, hẳn là còn có một ít, đơn giản đi qua đi, chủ động đem nàng trong tay túi tiền, bắt được trong tay nói, thầy ta phụ thân cảm ơn ngươi, Phong ca ca ngươi, Hình Nhã muội muội nhưng thật ra xa hoa. Đưa kết hôn lễ vật, trực tiếp cấp tiền mặt, lời này nói được Lam Hình Nhã liền đầu đều phải nâng không đứng dậy, ai không biết trong giới quý. Tộc, trực tiếp đưa tiền là một kiện thực không thể diện sự tình. Đều là đưa quý trọng lễ vật hảo sao? Lấy tiền tạp ngươi, đều là nhà giàu mới nổi. Bất quá không quan hệ, ta phụ thân là nhị hôn, phỏng chừng cũng sẽ không để ý này đó, Lam Hình Nhã há miệng thở dốc. Cũng không biết nên như thế nào giải thích Lam Giặc Dương đột nhiên lên sân khấu. Đứng ở Lam Hình Nhã phía sau nói, ta muội muội con nhỏ, kết hôn hạ lễ, cha mẹ ta đã tặng, nàng đưa không tiễn không sao cả, nếu ngươi hiếm lạ này mấy cái tiền, liền đưa ngươi đã khỏe tương đương. Tư Đồ Phong trực tiếp mắt trợn trắng nói, ta đây liền thu, dù sao các ngươi lấy tiền tạp người không thu bạch không thu. A, Tư Đồ Phong khi nào biến tham tiền, không cảm thấy bị người dùng tiền tạp, mất mặt a, ấn đối hắn hiểu biết, này tiền hắn tuyệt đối sẽ không muốn, đường đường Tư Đồ gia đại thiếu gia, như thế nào sẽ hiếm lạ như vậy chút tiền, nhưng người ta Tư Đồ Phong chính là thu, là có thể làm được như vậy không biết xấu hổ. Hiện tại Phàm Trần, là hắn chủ khống chàng, hắn tưởng như thế nào chơi. Liền như thế nào chơi? Chính mình chơi vui vẻ rồi sau đó mang theo hắn nha đầu. Cũng chơi vui vẻ, về sau hồi thiên giới. Nha đầu cũng sẽ nhiều một ít tốt đẹp ký ức đến lúc đó. Khẳng định sẽ cười đến thực vui vẻ, không có gì sự nói. Ta phụ thân hôn lễ bắt đầu rồi. Ta mang ta bạn nữ chạy lấy người tương đương. Nói xong, liền nhân cơ hội nắm Trần Thanh Thanh tay. Chạy lấy người, Trần Thanh Thanh còn chưa hoãn quá mức tới, tay nhỏ đã bị rát, nhưng lại không có cảm thấy phản cảm. Hết chương.